kính mời chư đạo hữu đạo tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 19 tháng 5 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 25 tháng 6 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Phong hóa Việt Nam đối với phong hóa các dân tộc vạn quốc. Bần đạo đã giảng rằng trong quốc gia xã hội của chúng ta có ba quyền: cha, chủ, chúa. Ba quyền ấy cầm cả chính trị của nước nhà. Có khác nhau chăng? Duy có nhỏ và lớn, cho chánh kiến vốn đồng với nhau. Ba quyền ấy làm nền tảng cho phong hóa chúng ta vậy. Hôm nay bần đạo tiếp giảng về quyền làm cha và triều chánh của ông cha, tức là gia đình liên quan thế nào đối với triều chánh của làng và triều chánh của nước. Chúng ta thấy trong ba quyền ấy, duy có quyền chúa là trên hết. Sao biến tướng đến quyền cha, quyền thầy ấy là đạo tam can, phụ tử, sư đệ, quân thần. Bần đạo sẽ giảng rành mạch về quyền chúa ấy sao. Bây giờ bần đạo giải rõ quyền cha mà thôi. Giả chăng chúng ta để ý cho tường tận, xem coi xã hội chúng ta thấy có điều đặc sắc riêng biệt, không giống với các xã hội khác, là từ khi Đức Khổng Phu Tử hiệp ba quyền ấy làm hội thánh của Ngài. Ông cha tức là thầy của gia đình, ông chủ tức là ông thầy cả của làng, ông vua chúa tức là ông thầy cả của nước. Vì cớ nên hình trạng của ba quyền ấy, bần đạo nói rõ là lớn nhỏ khác nhau, mà chánh kiến vẫn là một. Trong gia đình, nếu ta không gọi là ông cha, thì gọi là ông chúa của gia đình. Cầm đầu cái triều chánh của ông, bà vợ trong gia đình, người ta còn gọi là nội tướng, tức là thủ trưởng của gia đình. Cả con cái là lục bộ đài quan, tôi tớ hoặc những công nhân giúp việc trong gia đình, tất nhiên là toàn dân vậy. Ấy vậy, gia đình theo phong hóa Việt Nam ta rất trọng hệ. Ông cha của gia đình cũng như ông chúa của nước vậy. Nên xét ra đến cực điểm phong hóa của ta thì thấy tốt đẹp, lạ lùng. Chỉ vì ta không quan tâm đến thôi. Nếu để ý, ta sẽ vui hứng hạnh phúc đặc biệt, bởi không có dân tộc nào giống như chúng ta. Kỳ dư nước ta cũng chịu một ảnh hưởng văn minh như chúng ta, mà cũng không đồng một vẻ, hay là giảm bớt thì có. Trọng hệ là gia đình, mà gia đình có được trọng hệ thì ông chúa của gia đình mới trọng. Vì cớ đạo làm cha phong hóa chúng ta kính trọng một cách vô đối. Đối với xã hội, tổ phụ chúng ta biết con cái lớn lên phải lập gia thất, nên mới lưu truyền món hương hỏa ấy, lấy gia pháp làm chủ đích. Gia pháp ấy biến ra gia nghiêm, mà gia nghiêm chặt chẽ kiềm thúc con cái, chẳng có ý chi khác hơn là dùng oai quyền đó mà tạo một vị chúa tương lai cho gia đình. Nên tổ phụ chúng ta trong nôm đều trọng hệ ấy, mà hủy bỏ cả hành tàng phụ thuộc ở ngoài là sự sinh hoạt của gia đình, chỉ lo bảo thủ lấy tinh thần làm cha tương lai cho đúng giá trị của nó. Lạ chi đối với nòi giống của chúng ta, thường nghe mọi người nói phụ có từ, tử mới hiu, mà bần đạo đã nói rằng cả tánh đức của con người đứng đầu trên hết là hiếu. Bần đạo cũng đã giảng đời thượng cổ người ta đi tầm hiền chỉ do nơi hiếu, nên vua Nghiêu chọn ông Thuấn kế vị cho ngài là vì ông Thuấn là bậc chí hiếu. Tánh đức hiếu ấy là cái năng lực căn bản của các tánh đức khác, nó là tánh đức của đạo đức tinh thần, và nó đi gần tính chất của loài người. Con người đã có hiếu thì các tánh đức tốt đẹp khác đều là phụ thuộc, bởi vì khởi đoan của tâm hiếu không phải biến sanh một ngày một bữa gì, mà kể từ giọt sữa mẹ mà hiện ra làm căn bản môi giới cho các tánh đức khác nảy nở. Mà ta đã thấy và quyết định rằng người đã làm được con hiếu thì thế nào cũng sẽ là cha từ, mà hạng phụ từ rất tối cần, tối trọng cho xã hội vậy. Ấy vậy, trong gia đình phải có phụ từ, mà tại sao cha phải từ? Phương Ôn nói: cha hiền sanh con thảo, lại có câu hiếu thuận huần sanh hiếu thuận, ngỗ nghịch huần sanh ngỗ nghịch nhi. Sách xưa truyện cũ ta thấy còn lưu lại nhiều thành tích rất quý hóa. Đứa bé thơ kia học ai trước hết? Học cha mẹ nó. Trí óc non nớt của nó chưa có hình trạng gì, bởi lúc sơ sanh không có điều gì ô trược dính vào chung quanh nó. Hỏi nó trông vào ai, nhìn ai? Nhìn cha bắt chước cha, nhìn mẹ bắt chước mẹ, nhìn anh em bắt chước anh em. Trong gia đình nếu có gương cha lành thì sự ấy huyền bí thai, nó sẽ bắt chước như vậy. Dầu buổi sơ sanh đứa con chưa biết nghe hiểu thấu đáo cho thâu ly. Nhiều khi cha mẹ dạy nó không tuân, bần đạo vẫn quả quyết rằng cái phụ giáo và mẫu giáo đó không mất. Dầu đứa con có lơ lãng không nghe đi nữa, chớ rồi nó cũng hằng để vào tâm cái huyền diệu vô đoán ấy. Chúng ta không thể tưởng tượng được khi cha mẹ khuất rồi, đứa con sẽ tìm tại cái giáo hóa buổi sơ sanh ấy làm căn gốc trong bản tâm của nó. Làm người cha hiền không làm mất tự do của con, trái lại còn trọng nữa. Trong xã hội chúng ta như vậy đó. Đừng thấy hình trạng giáo hóa bề ngoài, lấy nghiêm trị làm căn bản, mà gọi rằng đối với nòi giống chúng ta, cha mẹ áp chế, làm mất tự do của nó. Không phải như vậy đâu. Có lẽ vì nhìn thấy tông đường hư hoại nên cha mới nghiêm trị con, đặng bảo thủ tương lai của tông đường, chứ chẳng phải cố làm mất quyền tự do của nó. Bần đạo giảng thích này cho cả thể nghe mà suy gẫm, thì thấy nòi giống chúng ta vốn trọng sự tự do của con cái, mà trọng một cách khéo léo. Đời Tiền Lê có ông thừa tướng, đầu triều không có con. Hai ông bà thường đến chùa này miễu kia cầu tự, nhân hữu thiện niệm thiên bất tùng chi, nên bà vợ hạ sanh được một đứa con trai. Quan thừa tướng đã niên cao kỹ trưởng mà có một đứa con trai thì nỗi mừng vui đó không thể luận được. Người nam mình hai ví trứng mỏng cũng không dí bằng cậu công tử đó nữa. Từ khi nhỏ đến lớn, trong gia đình đối với cậu thì ai cũng là tôi đòi nô lệ hết. Hai ông bà cưng đáo để, lớn lên rồi hãy thấy cưng lại thêm nhõng nhẽo, rồi du côn, rồi hoang đàn chi địa vô giáo dục. Tấn tuồng xảy ra như vậy mà quan thừa tướng và phu nhân cũng không dám động tới vì quá cưng, thì ai còn dám động tới cậu nữa đâu. Cậu muốn lên trời hay xuống đất gì cũng được. Đến tuổi đi học cho vào trường thì không ai chịu nổi. Con các quan bị cậu đánh luôn, ngày nào cũng có mắng vốn. Thấy tình trạng như vậy, biết con mình bị cưng quá, không ai động tới được. Đến khi trưởng thành 17, 18 tuổi, ôi thôi, thanh lâu, tụ quán, trà đình, cờ bạc, không món nào mà cậu không có. Ngoài ra còn du côn, du đảng, ai thấy gia đình ấy mà không nói rằng do căn trước tạo nhiều quả nên nay phải thống khổ tinh thần như vậy. Nhưng ông bà cũng vẫn cưng, không động gì tới cậu công tử cả. Ông chỉ buồn than nói với ông bạn là Quan Hình bộ thượng thư rằng: tôi có một đứa con mà con cầu con khẩn nên nay mới ra cơ đội. Thì ông bạn nói: thưa quan thừa tướng, nếu ngài giao quyền trọn vẹn cho tôi, đem lệnh lan về ở với tôi, đặng tôi giáo hóa thử coi. Quan thừa tướng đã hết phương rồi, nên giao cho ông bạn dạy dỗ cũng không được gì hết. Cậu công tử vẫn còn buông lung điếm đàn hơn nữa, nên ông định dùng oai quyền mà trị, mới cho quan thừa tướng hay. Tôi phải dùng quyền đối với Lệnh Lan mà đối với ngài nữa. Việc làm của tôi thế là nhẹ thể ngài. Nếu ngài vui lòng như vậy, tôi mới sửa Lệnh Lan đặng quan thừa tướng chịu. Bạn làm sao giúp tôi được thì làm, vì tôi cùng được hết kế rồi. Quan Hình bộ thượng thư thả cho cậu công tử ra ngoài đánh lộn giật của, làm đủ thứ, rồi bắt bỏ tù lên án như các tội nhân khác vậy. Vô khám cậu bị đánh khảo, tra tấn chịu không thấu, thông tin về nhà cho thừa tướng hay. Ngài làm ra tuần như cha đau lòng vì con ra chịu tội trước triều đình. Rồi ngài và quan Hình bộ thượng thư đến người này người nọ xin tha thứ, đi tới đâu dắt công tử theo tới đó. Cậu thấy khổ trạng như vậy nên lương tâm tự hối, biết tội mình làm để lụy đến cha dượng ấy. Về nhà ông rước thầy cho đi học thêm nữa, vì cậu đã biết ăn năn, sợ cha mẹ và chịu ở nhà, không dám phóng túng chơi bời nữa. Nhưng trong gia đình cũng không chịu được cậu, chỉ kiêng có cha mẹ thôi, ngoài ra không kể ai cả. Nổi giận là cậu đánh đập liền, ông mới tính một phương thế, lấy cớ là con nhà trăm anh, bắt cậu để móng tay. Từ đó cậu ít đi ra ngoài chơi bời, mà cũng hết đánh thiên hạ nữa, vì cũng bị lật móng tay 2-3 lần vì đó, nên hoãn mà thuần nết lại. Đến khi triều đình mở khoa mục, cậu nhờ trí thông minh sáng suốt lạ thường, lại học giỏi nên được chấm đậu trạng nguyên. Nhà vua và cả mọi người biết tánh đức của cậu trước như vậy, mà nay được như vậy thì ai cũng mừng, trong gia đình còn mừng hơn nữa. Thiết lễ tân quan, khi vị tân quan vào bái lễ từ đường rồi trở ra hội yến với các quan, quan thừa tướng mới kêu con lại nói: ngày nay con đã vinh hiển rồi, sẽ ra làm quan thì móng tay không để làm chi nữa. con đưa đây cho cha. Ông cắt tử tế, đem vào bàn thờ từ đường, lấy giấy đỏ gói lại, bao ở ngoài một lớp hàng đỏ nữa, đề bốn chữ: trấn tâm chi bổ. Nghĩa là của báo để trấn tâm. Ông đưa lại cho con và dạy rằng: từ đây trở đi hoặc sau này, con có kế chí cha làm đến đầu triều, vật trấn tâm chi bổ này cũng không nên rời con. Thì y như vậy, từ đó về sau, cậu con trai thăng quan tiến chức, kế được chí cha làm đến đầu triều, mà cái gối trấn tâm chi bổ, tức là móng tay đó, vẫn còn luôn. Bần đạo dám cả gan nói rằng, nhờ cái phụ giáo như vậy mà triều chánh Việt Nam ta mới bền bỉ, và chắc chắn rằng người đó là kẻ đem viên đá đầu tiên xây nền độc lập từ trước đến giờ. Nhờ cái tinh thần đó mà chúng ta đạt được tinh thần độc lập ngày nay. Phụ giáo rất cao kỳ, quý hóa. Nếu xét tường tận như vậy, thì ta chưa đáng phận làm chúa gia đình. Trước khi tạo gia đình, cần suy gẫm coi ta có xứng đáng làm chúa, làm nội tướng chăng, rồi sẽ tạo. Cả khuôn khổ tốt đẹp, nội giống chúng ta đã sao lãng. Nào dục tấn, nào cấp tiến, nào văn minh, nào di tân, đáo để thôi. Tấn tuồn duy tân, chật chất, đưa đến tội phong bại tục. Hiện giờ là hoàng thuốc, quá độc hại vậy. Phong hóa tốt đẹp bị bôi dơ. Hỏi vậy chúng ta ngày nay đây, ai dẫn đạo tinh thần mà đã biết như vậy, thì nên bỏ hay là phải cố thủ? Phải bảo thủ cái thể chất toàn hảo ấy là điều Chí Tôn mong muốn hơn hết. Ngài không nỡ nói ra, mà Ngài trông cho chúng ta biết phục hồi cái phong hoa của tổ phụ lưu lại, đặng tạo một văn hóa tương lai cho toàn thể mặt địa cầu này vậy. Nếu Ngài nói ra, thì nòi giống Việt Nam sẽ nói là Ngài thủ cựu, hay là muốn phá hoại sự tự do của loài người. Và đời văn minh vật chất này không thể không chỉ trích Chí Tôn với lời lẽ ấy, nên Ngài không nói đó vậy.